Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 215, cái này tân sinh là đại lão. Góc truyện audio.com. Giáo bên trong trên tường. An Lương lại một lần bị treo lên tường, xin mời hỏi cái túc xá này là cái gì đại lão? Tại sao có thể lắp đặt điều hòa? Lên trước địa chỉ, nam sinh thứ 7 đống ký túc xá. Lầu 3, cụ thể ký túc xá hào không biết. Các học sinh cũng mọi người đều biết. Thiên phủ kinh tế học viện có độc. Lão ký túc xá lưới điện không thể chịu đựng điều hòa phụ tải. Dù cho nhiễu qua đêm xá công suất tường cũng vô dụng. Bảo hiểm trực tiếp đứt cầu giao. Nhưng vấn đề đến rồi. Hiện tại là tình huống thế nào? Tại sao có thể lắp đặt điều hòa? Lẽ nào là số riêng? Vẫn là nói có cái gì hắc khoa kỹ? Cầu vấn tình huống. Bản thân không thiếu tiền. Đại một đã được đủ chưa điều hòa mùa hè? Hiện tại đại hai. Muốn hưởng thụ một hồi điều hòa. Có hay không nhân sĩ biết chuyện tiết lộ một hồi? Chấm. 20 level 18 kinh tế nhị ban dương lỗi. Đồng dạng nhìn thấy chuyện như vậy. Tương tự muốn hỏi là tình huống thế nào. Lại có thể lắp đặt điều hòa. 20 level 17 ITC một top lưu du. Đại ba học tỷ quỳ cầu lắp đặt điều hòa biện pháp. 20 level 16 tài chính nhị ban chu tùng. Không đáng kể. Lập tức thực tập. Không có điều hòa tháng ngày gặp lại. Cũng không gặp lại. 2019 cấp tài chính tam ban Trần Nhạc. Mới vừa hỏi một hồi. Thật giống là lớp chúng ta sinh hoạt ủy viên túc 873 xá. Chính đang hỏi tình huống cụ thể. Sau đó càng tình huống mới. 20 level 18 tài thuế 4 ban hứa cùng rộng rãi. Mới vừa đường qua, vốn là muốn mở topic. Nhìn thấy thiếp mời liền đi vào. Ngồi đợi trên lầu tiểu học để chương mới. 2019 cấp kinh tế một top Bùi Văn Hưng. Mạnh Tân ngồi đợi chương mới. Quá nóng, toàn thân ướt đẫm. Mạnh Tân cũng muốn điều hòa. 307 ký túc xá. Trần Nhạc mang theo một thân mùi rượu đi tới. Hắn trước tiên cùng An Lương chào hỏi. Sau đó mới dò hỏi. Sinh hoạt ủy đại lão. Ngươi lại tới tường. Mọi người đều đang hỏi. Ngươi tại sao có thể lắp đặt điều hòa? Thật giống ký túc xá mạch điện không di chuyển được chứ. Văn Sơn, ngươi để giải thích, ta xử lý một chút WeChat tin tức. An Lương thu được Lý Tịch Nhan WeChat. Hắn đương nhiên phải hồi phục tin tức. Mới vừa Triệu Đan Lâm cùng An Lương kết toán thời điểm. 307 ký túc xá cái khác ba người đều ở bên cạnh. Đối với An Lương vô cùng bạo tay. Bọn họ đã không lời nào để nói. Quả nhiên không thẹn là ngả bài chân đại lão. Lữ Văn Sơn ở một bên giải thích. Chuyện này là như vậy. Mới bắt đầu thời điểm. Lương ca hỏi sinh hoạt lão sư. Đúng là không thể lắp đặt điều hòa. Dù sao cũng là 20 năm trước lão ký túc xá. Không thể lắp đặt điều hòa cũng bình thường. Thiên phủ kinh tế học viện đã có 100 năm giáo sử. Này một nhóm nhà ký túc xá xây ở 20 năm trước. Xét thấy tình huống như vậy đây. Lương ca tìm đến rồi Tesla kỹ thuật kỹ sư. Lữ Văn Sơn chỉ Triệu Đan Lâm. Triệu Đan Lâm chào hỏi đảo. Xin chào, bạn học, ta là Tesla điện khí kỹ thuật kỹ sư Triệu Đan Lâm. Nếu như các ngươi cũng cần lắp đặt điều hòa, mời theo lúc liên hệ ta. Lữ Văn Sơn ở một bên tiếp tục nói. Tesla có một loại cực lớn cục sạc dự phòng. Gọi là năng lượng tường. Lương ca liền mua 4 khối năng lượng tường cục sạc dự phòng lắp đặt ở trong ký túc xá. Thông qua Tesla năng lượng tường cục sạc dự phòng vì là điều hòa cung cấp điện lực. Triệu Đan Lâm vô lực nhổ nước bọt. Tesla đời thứ 2 năng lượng tường là cục sạc dự phòng. Được thôi, 4 khối Tesla năng lượng tường cục sạc dự phòng. Hơn nữa lắp đặt chi phí. Tổng cộng bỏ ra 21 vạn. Điều hòa cùng tân phong hệ thống. Hơn nữa lắp đặt chi phí là hơn 2 vạn. Tổng cộng gộp lại hơn 23 vạn là có thể ủng có điều hòa. Lữ Văn Sơn giải thích nói. Trần Nhạc không nói gì. Tuy rằng hắn uống rượu, nhưng hắn còn duy trì tỉnh táo. Vì lắp đặt điều hòa tổng cộng tiêu tốn hơn 23 vạn. Làm phiền, đây là cái gì thần tiên gia đình đi ra đại lão? Khặc khặc, Lương ca, trường học trên tường tình huống làm sao hồi phục a? Trần Nhạc thăm dò dò hỏi. Tình huống như vậy để Trần Nhạc cũng không biết có hay không nên như thực chất hồi phục. An Lương chính đang hồi phục Lý Tịch Nhan phát tới được tiếng Anh vấn đề. Hắn thuận miệng đáp lại nói. Trường học tường liên tiếp phát cho ta nhìn một chút. Chúng ta sẽ chính mình hồi phục đi. Được rồi, tốt đẹp. Trần Nhạc lập tức ở WeChat trên cho An Lương tướng tá viên tường đối ứng liên tiếp phát đi qua. Chính hắn trở lại trong bài viết diện gửi đi tin tức. 2019 cấp tài chính tam ban Trần Nhạc. Liên quan với ký túc xá lắp đặt điều hòa tình huống đã xác định. Đúng là lớp chúng ta sinh hoạt ủy đại lão. Tình huống cụ thể có chút làm người ta giật mình. Ta đã cùng sinh hoạt ủy đại lão giao lưu qua. Sinh hoạt ủy đại lão chờ một lát tự mình trả lời. Khoảng chừng sau 5 phút, An Lương mới mở ra Trần Nhạc phát tới được liên tiếp. Hắn xem xong thiếp mời sau khi vừa vặn 4 cái Tesla đời thứ 2 năng lượng tường đã treo ở trên tường. Đang tiến hành cuối cùng liên tiếp tuyến đường, cùng với có liên quan thiết trí. An Lương quay chụp một chút hình ảnh, bao quát 4 cái Tesla đời thứ 2 năng lượng tường, buông xuống điều hòa cùng tân phong hệ thống. Còn có hoàn toàn mới thiết kế trong phòng ngủ lưới điện phương án. Ở trường viên trên tường đối ứng thiếp mời bên trong, An Lương sử dụng trước thẻ học sinh kiện hào thực tên đăng ký. Sau đó mới gửi đi tin tức, 2019 cấp tài chính tam ban An Lương. Tạ yêu, người ở thiên phủ, suýt chút nữa nhiệt chết, liên quan với lắp đặt điều hòa vấn đề. Kiến nghị tìm tòi động cơ tìm hiểu một chút Tesla đời thứ 2 Powerwall. Cụ thể lắp đặt sơ đồ như sau. Tesla đời thứ 2 năng lượng tường 4 tổ hàng ngũ Tesla đời thứ 2 năng lượng tường điện lực hệ thống khống chế khí Tesla đời. Thứ 2 năng lượng tường lưới điện hệ thống điều hòa cùng tân phong hệ thống trong phòng ngủ điện lực hệ thống. Lần này cải tạo, phương án chi phí như sau. 1. Tesla đời thứ 2 năng lượng tường. 4. Giá cả 199.200 nguyên. 2. Tesla đời thứ 2 năng lượng tường lắp đặt chi phí. 12.800 nguyên. 3. Điều hòa cùng tân phong hệ thống. Bao dung lắp đặt chi phí. 220 nguyên. Tổng cộng chi phí. 2.320 nguyên. Hệ thống tính tổng hợp có thể. Tổng thể chứa đựng lượng điện. 54 kW lúc ngạch định phát ra lượng điện. 48.6 kW lúc cao nhất phát ra công suất. 25 kW ngạch định phát ra công suất. 20 kW làm hệ thống này hoàn toàn trữ năng thời điểm. Toàn thiên 24 giờ sử dụng điều hòa. Cùng với các loại dùng điện thiết bị. Đem chống đỡ 72 giờ trở lên bay liên tục. Tổng kết xong xuôi. Cảm tạ quan sát, cách chương.